Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795. Chế độ nô lệ. Dù sao chỉ là đi tham gia thời trang buổi trình diễn thời trang mà không phải cái gì muộn sẽ tiệc rượu loại hình, khẳng định phải trước ăn muộn cơm lại đi qua. Mà lại giống bên trong tuần lễ thời trang dưới cờ thời trang buổi trình diễn thời trang, mỗi lần đều sẽ nghênh đón toàn thế giới các quốc gia thời thượng truyền thông. Ngoại hình vẫn là phải chú ý một cái. Đã rất lâu còn vòng người đều không ưa thích nói tiền. Nhưng không thể phủ nhận là chân chính ở vào giới thời trang những người kia, điều kiện kinh tế cũng vượt qua đại đa số người. Vô luận là nhà thiết kế, vẫn là thời thượng lớn nhất mở rộng người minh tinh, hoặc là những cái kia truy cầu thời thượng những người tiêu thụ, kinh tế năng lực cũng vượt qua người bình thường. Nói đúng không ưa thích nói tiền, nhưng giới thời trang cũng không ít người ưa thích hướng phú hào bên người dựa vào. Nhất là giống như là Hứa Chiết dạng này tuổi nhỏ tiền nhiều lại anh tuấn chưa lập gia đình nam nhân. Đối với cái vòng này Hứa Chiết cũng không làm sao để ý. Không phải vậy, chỉ cần để lộ ra muốn đi tham gia thời trang buổi trình diễn thời trang tin tức, có vô số người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tiến về, hướng về thân thể hắn dán. Chỉ là Hứa Chiết đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này tóm lại là cái có thể phóng xạ đến toàn thế giới tiêu điểm trung tâm. Tối thiểu công trình mặt mũi vẫn phải làm. Đây cũng là gia tăng tự mình ảnh hưởng lực một loại phương thức. Loại này danh khí mang tới lực ảnh hưởng khẳng định có dùng, nhưng tuyệt đối không có chân chính sản nghiệp mang tới lực ảnh hưởng khá lớn. Tỷ như Bill Gates có tiền như vậy, toàn thế giới biết rõ hắn người không biết rõ có bao nhiêu. Nhưng là tại đối mặt nước Mỹ tứ đại gia tộc, hắn đồng dạng cần Azure nịnh hót. Tứ đại gia tộc danh khí xác thực không có hắn lớn. Nhưng song phương lực ảnh hưởng, thực lực sai biệt cũng quá xa. Nói thẳng thắn hơn, chính là danh khí mang tới lực ảnh hưởng hàm kim lượng quá thấp. Nhưng cũng không phải không có tác dụng. Danh khí lớn đến trình độ nhất định, coi như lực ảnh hưởng không có lớn như vậy, nhưng lại cũng có thể vô hình cho mình tăng thêm một tầng tầng bảo hộ. Nếu như Hứa Chiết có thể giống như Bill Gates, tại toàn thế giới đều có cực lớn nổi tiếng, vô số người đều nhận biết Hứa Chiết, ai còn dám trực tiếp hạ sát thủ ám sát Hứa Chiết? Sản nghiệp nhất định phải phát triển, nhưng sự tình gì đều muốn từng bước một tới. Đợi đến ô tô tập đoàn chính thức thành lập, đồng thời chân chính nghiên cứu ra tính năng cực mạnh xe thể thao, đi từ từ trên quỹ đạo về sau, lại thêm nông nghiệp, vốn mạo hiểm các loại bột lên men phát triển, Hứa Chiết lực ảnh hưởng sẽ tiến một bước tăng lớn. Bất quá Hứa Chiết nghĩ nghĩ, trước đó đồng bộ phát triển chính một cái tại toàn thế giới phạm vi bên trong nổi tiếng, cho mình thêm một tầng bảo hộ cũng là không tệ, tỉ như nhược tham gia một chút loại này tiêu điểm trường hợp. Đương nhiên trọng yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì đây là Helena mời tự mình đi qua. Tuy nói sát thủ trực tiếp bị ám sát, nhưng là thi thể khẳng định là Helena người xử lý. Chính là không biết rõ hôm nay muộn bên trên có thể hay không theo nàng chỗ nào đạt được một chút tin tức. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Hứa Chiết đúng giờ cùng Helena cùng một chỗ chạm mặt. Nay muộn hai người muốn đi tham gia thời trang buổi trình diễn thời trang 8 giờ mới bắt đầu. Thừa dịp thời gian sớm hai người có thể đi ăn một cái bữa sáng. Đương nhiên, Hứa Chiết cũng chuẩn bị đi làm một kiểu tóc. Nguyên bản Hứa Chiết đều không phải là quá để ý tự thân trang điểm. Mặc quần áo cái gì cảm giác dễ chịu là được. Nhưng hôm nay dù sao trường hợp đặc thù, dâu trắng Johan quản gia là theo chân Helena đi ra tới. Tại nhìn thấy Hứa Chiết về sau liền một mực tại mịt mờ đánh giá Hứa Chiết. Trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Helena tại bên trong liền có quen thuộc nhà thiết kế, trực tiếp nhường đối phương tới là Hứa Chiết thiết kế kiểu tóc là được. Tùy ý tại phụ cận ăn muộn sau bữa ăn, Helena thỉnh nhà thiết kế cũng chạy tới. Tại Hứa Chiết trong phòng dùng hết nhanh giúp Hứa Chiết cắt sửa một cái kiểu tóc. Hứa tiên sinh, ngài xem hiện tại tạo hình ngài còn hài lòng không? Nếu có không si ý địa phương ngài có thể nói ra, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Kiểu tóc sau khi làm xong, nhà thiết kế Dennis mở miệng hỏi. Hứa Chiết đánh giá một cái tấm gương, bản thân mình liền không chút làm tóc, gần nhất tóc cũng có chút lớn, bây giờ bị nhà thiết kế như thế một cắt sửa, vẻn vẹn lưu lại 2-3 cm tóc, nhìn qua so với ban đầu muốn tinh thần rất nhiều, hơi có chút lệch điểm kiểu tóc, nhìn qua không phải rất phức tạp, nhưng dường Hứa Chiết ngũ quan và khí chất, để cho người ta một chút nhìn qua liền có thể cảm giác được một cỗ thành thục nam nhân mị lực. Không hổ là chuyên nghiệp, ta rất hài lòng. Hoa ớn, giao một cái Dennis phí tổn. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Không cần Hứa tiên sinh, ta phí tổn đã từ Helena nữ sĩ đã trả tiền rồi. Đã ngài hài lòng, vậy ta liền đi về trước. Dennis trả lời. Nàng Hứa Chiết không có cảm thấy cái gì, nhưng là Hoa Yến nghe được về sau trong lòng xác thực đột nhiên giật mình. Nhìn thật sâu Dennis một chút, được, làm phiền ngươi, ta nhường Hoa Yến quản gia tặng ngươi đi. Hứa Chiết trả lời, được rồi Hứa tiên sinh, ngài thật một vị thân sĩ. Helena không có tại Hứa Chiết bên này. Dù sao có Johan đi theo nàng đến Hứa Chiết khách sạn cũng không phải như vậy thuận tiện. Một hồi muốn tham gia muộn sẽ nàng cũng cần một chút chuẩn bị. Kiểu tóc sau khi làm xong, Hứa Chiết chuẩn bị các loại hoa yến đưa xong người. Liền đi tìm Helena cùng đi tham gia yến hội. Không có mấy phút hoa yến liền trở lại. Nhưng là thấy đến Hứa Chiết câu nói đầu tiên liền nói ra. Thiếu gia. Đã có thể xác định, ngài nhận biết vị này, Helena. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ồ, nói như thế nào? Hứa Chiết cũng là có chút suy đoán. Nhưng căn bản là không có cách xác định. Chỉ là thông qua một chút tin đồn thất thiệt tình huống giải được. Hoa Yến nhắc nhở, ngài vừa rồi không có chú ý sao? Vừa rồi nhà vẽ kiểu kia xưng hô Helena thời điểm. Cũng không phải nói dòng họ. Mà là danh tự, Helena nữ sĩ, Helena nữ sĩ, nghe được cái này, Hứa Chiết rốt cục minh bạch là lạ ở chỗ nào. Hắn dù sao không có ở nước ngoài dạo qua, liền liền Anh ngữ cũng là gần nhất hơn nửa năm mới học được. Trước khi trùng sinh hắn thậm chí liền 26 cái kiểu chữ tiếng Anh cũng cõng không được đầy đủ. Cho nên đối với một chút nước ngoài phong tục cái gì? Hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng một lần tình cờ nghe được cũng không có khả năng có lớn như vậy phản ứng. Nhưng là Hoa Yến lại khác biệt. Hắn giống như Hứa Tư Phúc, là chính quy Anh thức quản gia huấn luyện trường học tốt nghiệp. Ở nước ngoài dạo qua rất nhiều năm, ở nước ngoài, đồng dạng tôn xưng, đều là xưng hô dòng họ, tỉ như Christian Koenigsegg. Người bình thường xưng hô hắn khẳng định là Koenigsegg tiên sinh, mà giống Hứa Chiết dạng này quan hệ thân mật bằng hữu, thì là trực tiếp xưng hô tên của hắn Christian, tuyệt đối không có khả năng xưng hô hắn là Christian tiên sinh. Bởi vì danh xưng như thế này, chỉ có trước kia quốc gia phương Tây vẫn còn chế độ nô lệ xã hội thời điểm, nô lệ mới có thể xưng hô như vậy tự mình chủ nhân. Nói như vậy, đinh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.